Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Đạo đức kiểu mẫu Trần sư huynh. Nhìn xem phát cuồng bốn phía phá hoại cuồng sư yêu hoàng. Thần băng yêu hoàng sắc mặt biến rồi lại biến. Cuồng sư yêu hoàng vậy mà không chết. Nói thật, trở về trên đường, hắn đều làm tốt cho cuồng sư yêu hoàng nhặt xác chuẩn bị. Thậm chí nghĩ kỹ một loạt ứng đối phương pháp. Kết quả đồ hỗn chứng này vậy mà sống tiếp được. Tất nhiên, đây là không thể tốt hơn ách sự tình. Nhưng hắn luôn cảm giác tình huống không đúng. Về phần không đúng chỗ nào, hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Đang lúc hắn tâm phiền ý loạn thời khắc, cuồng sư yêu hoàng bỗng nhiên hé miệng hướng hắn phun ra một cái sóng xung kích. Không đầu óc đồ vật. Thần băng yêu hoàng giận mắng. Sau đó đột nhiên dẫm đạp mặt đất. Toàn bộ thiên địa nhanh chóng trở nên cực hàn vô cùng. Cũng không lâu lắm, cuồng sư yêu hoàng liền bị băng phong tại chỗ. Không thể động đậy. Nhìn xem cái kia bị băng lấy cuồng sư yêu hoàng. Thần băng yêu hoàng thật nghĩ đem hắn tại chỗ một bàn tay chụp chết. Nhưng cuối cùng vẫn không hạ thủ được. Dù sao cái này tên điên là yêu tộc trọng điểm bảo hộ đối tượng. Quan hệ toàn bộ yêu tộc sĩ khí vấn đề. Hơn nữa nếu như hắn không cảm ứng sai. Cái này tên điên tuy là bản thân bị trọng thương. Nhưng trải qua một trận chiến này. Huyết mạch dường như lại phục hồi mấy phần. Cái này lão thiên, thật đúng là mắt bị mù. Một bên khác, một đám tu sĩ nhân tộc thấy thần băng yêu hoàng rút lui. Thử thăm dò quay trở về doanh địa. Phát hiện thần băng yêu hoàng thật không vòng trở lại dấu hiệu phía sau. Vậy mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Một phen liên hệ phía dưới, cũng không lâu lắm. Phân tán bốn phía tu sĩ nhân tộc liền toàn bộ tập kết tại trong doanh địa. Trải qua một trận chiến này, tu sĩ nhân tộc phương diện chết trận gần 100 người. Tuy là không đến mức nguyên khí đại thương, nhưng vấn đề là những tu sĩ này tất cả đều là chết tại truy kích trên đường. Không có kích thương đánh giết yêu tộc bất kỳ người nào. Dùng tục ngữ tới nói, liền là chết vô ích. Khiến không ít tu sĩ trong nội tâm đều không thể nào tiếp thu được. Dù sao cái kia nhưng đều là bọn hắn chiến hữu. Thậm chí là sớm chiều ở trung sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội. Nguyên cớ chờ Trương Kỵ trở lại trong doanh địa thời gian. Toàn bộ trong doanh địa không khí đều có chút không đúng. Căm phẫn cảm xúc tại mỗi người nội tâm mờ mịt. Mắt thấy lấy sắp đến bộc phát ranh giới. Trương Kỵ lại là không thể làm gì. Sư phụ tiến về yêu tộc cương vực tin tức vô luận như thế nào đều không thể nói ra đi. Giờ này khắc này, tất cả lửa giận đều phải từ hắn tới tiếp nhận. Sư phụ mạo hiểm tiến về yêu tộc cương vực, mà nếu như hắn ở đây cả điểm ấy áp lực đều không chịu nổi. Vậy hắn như thế nào xứng đáng sư phụ? Nghĩ tới đây, hắn thần tình trở nên dứt khoát kiên quyết. Không đợi đám tu sĩ hỏi thăm, Trương Kỵ chủ động mở miệng nói, chuyện này, mấy ngày sau, sẽ cho mọi người một câu trả lời, còn mời mọi người an tâm chớ vội. Không ít người nghe đến đây ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Người đều đã chết, còn có thể bàn giao thế nào? Hẳn là thất sát ma quân tu luyện đến thời điểm then chốt. Đi bế quan, chỉ có như ấy. Như thế nào cũng phải cùng mọi người nói một tiếng mới là. Liền như thế không nói một lời. Đem tất cả mọi người mơ mơ màng màng tính toán là chuyện gì xảy ra. Mọi người tới nơi này là làm toàn bộ nhân tộc liều mạng. Không phải tới chết không minh bạch. Trương đạo hữu, liền hiện tại tình huống này. Mấy ngày sau mọi người có thể hay không còn sống cũng không tốt nói. Ngươi đến thời điểm đi nơi nào cho bàn giao? Có tu sĩ âm dương quái khí mỉa mai. Trương Kỵ âm thầm siết chặt nắm đấm. Lại không thể mở miệng phản bác. Bởi vì người ta nói là sự thật. Mắt thấy lấy trong mắt mọi người lửa giận càng lớn. Một đạo không hài hòa tiếng cười khẽ từ đằng xa truyền tới. Ha ha, mọi người đây là đang làm gì? Nghe được thanh âm này, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo có chút chật vật thân ảnh chậm chậm theo chướng khí bên trong xuất hiện. Chính là biến mất một đêm Trần Trầm. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người cũng không có chú ý đến Trần Trầm biến mất. Tuy là Trần Trầm người này thiên tư trác tuyệt, tướng mạo đường đường, lại nhân nghĩa vô song, nhưng trên chiến trường được quan tâm nhất vĩnh viễn là người mạnh nhất. Nguyên cớ giờ đây thấy Trần Trầm bộ này bộ dáng chật vật, một đám tu sĩ đều coi là Trần Trầm giống như bọn họ chạy trốn một đêm. Trần đạo hữu, cái này Trương Kỵ là huynh đệ ngươi, ngươi hỏi một chút hắn, Thất Sát Ma Quân đến cùng đi đâu? Có tu sĩ nhìn về phía Trần Trầm, trong giọng nói tràn đầy đối Trương Kỵ oán niệm. Trần Trầm nghiêm trang đi tới Trương Kỵ trước mặt, trầm giọng hỏi, Trương Kỵ, Ma Quân lão nhân ra người đi đâu? Trương Kỵ kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Trầm, tiếp đó cúi đầu, không rên một tiếng. Không ít tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều giận đến không nhẹ. Không xa vạn dặm tới giúp ngươi huynh đệ hỏi ngươi, ngươi cũng không nói. Người này thật là không có thuốc chữa. Chẳng lẽ ma đạo người lòng nghi ngờ liền nặng như vậy? Không nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào sao? Nghĩ tới đây, có người thay Trần Trầm cảm thấy không đáng. Trần Trầm thật sâu nhìn thoáng qua Trương Kỵ, tiếp đó vỗ vỗ bả vai hắn, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ta huynh đệ này ta am hiểu, bình thường tương đối đần độn, hắn nếu không nói, hẳn là Thất Sát Ma Quân xuống tử mệnh lệnh đi. Mọi người khẽ giật mình, không nói tiếng nào. Thất Sát Ma Quân đại nhân nếu ra lệnh, vậy dĩ nhiên có hắn đạo lý, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm. Các vị, thử hỏi, nếu như các ngươi sư tôn đối các ngươi xuống phong khẩu lệnh, các ngươi sẽ nói đi ra sao? Suy bụng ta ra bụng người, hy vọng mọi người có thể lý giải một thoáng. Nghe được Trần Trầm lời nói, không ít người sắc mặt hơi chút hòa hoãn nhiều, nhưng cũng có người bất mãn. Trần đạo hữu, chẳng lẽ Thất Sát Ma Quân ra lệnh, ta sư huynh đáng chết không minh bạch sao? Nghe được cái này âm thanh chất vấn, Trần Trầm nhìn về phía xa xa, ánh mắt trở nên thâm thúy, qua thật lâu mới sâu kín nói, ta nhân tộc chết không minh bạch người còn thiếu sao? Cái này tề vệ hai nước địa phương, mấy ngàn vạn phàm nhân uổng mạng, chúng ta ai có thể cho bọn hắn giải thích, nói cho bọn hắn vì sao yêu tộc sẽ bước vào chúng ta nhân tộc cương thổ? Tu sĩ kia á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Kẻ yếu chỉ có thể nghe theo cường giả an bài, không cách nào chi phối chính mình vận mệnh. Tuy là tàn khốc, nhưng là hiện thực. Phàm nhân tuy là tại bọn hắn những tu sĩ này trong mắt như là sâu kiến, nhưng bọn hắn tại càng tu sĩ cấp cao trong mắt đồng dạng là như thế. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, chỉ có cường giả mới có tư cách. Trần Trầm tiếp tục nói, Thất Sát Ma Quân là ta nhân tộc cao thủ, thành danh trên trăm năm lâu dài, chắc hẳn mọi người trong lòng đều là tin tưởng hắn. Giờ đây chỗ lấy căm phẫn, cũng chẳng qua là bởi vì chiến sự cháy bỏng nhiễu loạn mọi người tâm cảnh mà thôi. Đám tu sĩ nghe, đến đây cũng nhịn không được có một ít xấu hổ, nếu như ổn định lại tâm thần tưởng tượng. Xác thực chính như Trần Trầm nói, bọn hắn chỗ lấy trách cứ Trương Kỵ, bất quá là vì cho bản thân áp lực cảm xúc tìm cái chỗ tháo nước mà thôi. Thất Sát Ma Quân nếu là tạm thời đi trợ giúp cái khác quan trọng hơn địa phương, vắng mặt doanh trại bên trong, loại sự tình này có thể nói ra đi sao? Vạn nhất nếu là truyền đến yêu tộc trong tai, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, có mấy cái rõ lý lẽ tu sĩ nhìn về phía Trương Kỵ. Trương đạo hữu, phía trước là chúng ta xúc động, còn mời Trương đạo hữu chớ muốn để ở trong lòng. Không tệ, việc này là chúng ta không đúng. Thấy mấy người chủ động hướng mình biểu đạt áy náy, Trương Kỵ nhìn về phía cái kia tại trước người hắn chỗ không xa bóng lưng. trong nội tâm cảm động vô cùng, chỉ muốn đại ca ở bên cạnh hắn, đại ca liền sẽ làm hắn che gió che mưa. Đời này của hắn, thiếu đại ca quá nhiều. Trần Trầm cũng là không có nhìn hắn, mà là phẩy tay, lập tức một đầu cự hình sư tử thi thể xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này nguyên thần sư hoàng mới vừa bị ta chém giết không bao lâu. Còn nóng qua lấy, mọi người nhân lúc còn nóng nướng một chút ăn đi, thuận tiện an ủi một chút. Trần Trầm chỉ tay cái kia sư tử thi thể, sắc mặt có chút trắng bệch. Là nó, nửa tháng trước ta còn cùng nó kịch chiến qua một phen. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đã chết. Mọi người thấy cái kia đại sư tử toàn thân vết thương, lại nhìn một chút Trần Trầm bộ dáng chật vật, tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này rõ ràng là trải qua một tràng vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến, mới cứ thế mà đem cái này nguyên thần yêu hoàng chém giết. Khụ khụ, Trần Trầm che miệng nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng thấm ra tơ máu. Đám tu sĩ thấy vậy trong nội tâm lại là một hồi áy náy. Một cái tuyệt thế thiên kiêu xen lẫn tại trong bọn họ, đều không có phàn nàn. Bọn hắn những cái này xú cá nát tôm có cái gì tốt phàn nàn? Chẳng lẽ mạng bọn họ còn có thể so với người ta tiên thiên linh thể chân quý hay sao? Mấu chốt là cái này Trần Trầm không phàn nàn thì cũng thôi đi, còn liều mạng trọng thương đánh chết một tên nguyên thần yêu hoàng. Như thế có đức độ, để bọn hắn tự ti mặc cảm. Mấy cái Hạo Nhiên kiếm tông nữ đệ tử thấy vậy trong nội tâm một hồi chua xót, vội vàng bu lại hỏi, Trần sư huynh, ngươi không sao chứ? Trần Trầm miễn cưỡng lên tinh thần, lắc đầu, không sao, chẳng qua là thận cùng gan bị cái này nguyên thần yêu hoàng đập nát mà thôi. Cái này một chút vết thương nhỏ, so với những cái kia chiến tử đồng bào, thực tế không tính là gì. Mấy người nữ đệ tử nghe đến đây kém chút khóc lên. Hai cái nội tạng bị đập nát còn là chút thương nhỏ, còn tại cứng rắn chống đỡ lấy cùng mọi người thuyết giáo lý lẽ, thậm chí còn đem chính mình tân tân khổ khổ được đến chiến lợi phẩm phân cho nhà hắn. Không nghĩ tới thế gian lại có bực này không cầu lợi kính dâng ngạc nhiên nam tử. Khó trách sư tỷ sẽ chung ý Trần sư huynh. Nghĩ đến trong môn phái còn có mấy cái nam đệ tử đối Trần sư huynh có mang thành kiến, trong lòng các nàng liền càng bất bình. Chờ trở về phía sau, nhất định muốn cùng những người kia thật tốt nói một chút đạo lý. Những người khác thấy vậy cũng lập tức tới hỏi han ân cần. Trong doanh địa nổ khí dần dần tiêu tán, có Trần Trầm bực này chí công vô tư đạo đức kiểu mẫu tại, không người lại có ý tốt nói ra một câu lời oán giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?